Cực phẩm cuồng thiếu, chương 988, tuyệt lộ huyết chiến, góc truyện audio.com. Một đuổi một chạy, Diệp Phàm cùng Cổ Vân hai người đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Rất mau đem cái khác thiên nguyên phái ba người xúy không còn bóng. Người đâu, ba tên thiên nguyên phái đệ tử nhụt chí đối diện một chút. Hận đến hàm răng ngứa, nhưng cũng ngừng lại. Không lại đuổi, bởi vì bọn họ có tự mình biết mình, như thế nào đi nữa truy cũng vô dụng, có Cổ Vân một người là được. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Cổ Vân thực lực, bất luận đánh giết, vẫn là bắt sống Diệp Phàm, đều dễ như ăn bánh. Huống hồ, ba người nghĩ đến tương đối dài xa, chỉ lo Diệp Phàm là cái mồi nhử, dụ dỗ bọn họ rời đi yết hầu muốn xông lên. Sau đó cái khác huyền vũ phái cường giả thừa lúc vắng mà vào. Cướp trước một bước đã khống chế đường hầm không gian. Vì lẽ đó, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn trở lại trấn giữ cứ điểm. Không thể không nói, Cổ Vân thực lực xác thực không tố. Hắn đang thiêu đốt chân nguyên tình huống dưới. Vẻn vẹn một phút liền đuổi theo Diệp Phàm. Đồng thời chặn lại rồi Diệp Phàm đường đi. Đứng lại sau khi, Cổ Vân một mặt âm trầm cười gằn nói. Tiểu tử, trốn a, ngươi kế tục trốn a, Diệp Phàm đứng ở ngoài trăm thước. Không nói một lời, cấp tốc bình phục bởi vì lao nhanh mà bốc lên khí huyết. Trong bóng tối cảnh giới, chà chà, Cổ Vân lắc đầu nói. Không thể không nói, tiểu tử ngươi là một thiên tài, ngươi trưởng thành tốc độ quả thực có thể dùng thần tốc để hình dung. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, ngươi lại có thể trưởng thành đến chân khí cảnh đỉnh cao cực hạn. Xem ra ngươi ở huyền vũ phái cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất thoải mái a. Diệp Phàm vẫn cứ không nói lời nào, ở bình phục bốc lên khí huyết sau khi, quyết định được ăn cả ngã về không, mặc kệ kết quả làm sao, chính mình cũng phải liều mạng. Chiến ý hiện lên, một luồng sát khí vô hình ở giữa hai người tràn ngập. Ha, xem ra ngươi còn muốn dãy dụa à, Cổ Vân cảm nhận được Diệp Phàm chiến ý, không để ý chút nào. Khinh bỉ cười nói, không hề trả lời, tốc chiến tốc thắng, Diệp Phàm làm ra quyết định như vậy. Bởi vì, hắn không biết ba người kia cũng không có đuổi theo. Sợ một khi tha đến thời gian dài ra, ba người kia lại tới rồi. Chính mình liền một tia hy vọng cũng không có. Hô! Hô, nghĩ tới đây, Diệp Phàm thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, khí thế đột nhiên tăng vọt, phảng phất lấy hắn làm trung tâm nổi lên một trận cuồng như gió. Cỏ khô lá cây bị này cỗ vô hình khí thế thổi đến mức khắp nơi bay loạn. Diệp Phàm khí thế không ngừng tăng lên, khủng bố chiến ý phảng phất để không khí chung quanh đều trở nên giảm xuống. Vô dụng, Cổ Vân lắc đầu nói. Người ta trong lúc đó thực lực cách biệt quá hơn nhiều. Không phải chiến ý có thể bù đắp, bất luận ngươi bây giờ làm gì, đều là phí công, trừ phi là phát sinh kỳ tích, bằng không ngày hôm nay ngươi tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Hô, dứt tiếng, Cổ Vân sắc mặt nghiêm nghị, tay phải vung ra, một chưởng hướng về Diệp Phàm trước ngực đánh tới, xem ra nhẹ nhàng không có một chút nào uy lực. Ngang, trưởng đến một nửa, một tiếng rồng gầm phóng lên trời. Cổ Vân bàn tay đã biến thành óng ánh bạch ngọc sắc. Mang theo kinh thiên trưởng lực nhanh như tia chớp hướng về Diệp Phàm ngực đè tới. Ngược lại không là hắn không dám cho Diệp Phàm kế tục tích trữ chiến ý thời gian. Mà là hắn cho rằng không có cái kia cần phải. Mặc dù là Diệp Phàm có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Ở trước mặt hắn, chỉ là cái run rế mà thôi. Hô, thấy Cổ Vân một chưởng vỗ đến, Diệp Phàm cũng không lại tích trữ chiến ý, hét lớn một tiếng. Một quyền đánh ra, quyền phách thiên hạ, Diệp Phàm không có sợ hãi. Vận dụng công kích mạnh nhất, lựa chọn cứng đối cứng. Muốn chết, mắt thấy Diệp Phàm lựa chọn cứng đối cứng. Cổ Vân khẽ quát một tiếng, mà hậu sinh sợ một chưởng đem Diệp Phàm đập chết. Liền mạnh mẽ thu hồi 4/10 lực đạo, bởi vì, thiên nguyên phái trưởng môn Hách Liên Xương giao cho nhiệm vụ của hắn là bắt giữ Diệp Phàm. Do đó từ Diệp Phàm trong miệng hỏi ra đường hầm không gian bí mật. đùng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cổ Vân đánh ra trưởng ấn đánh vào Diệp Phàm ngực. Bùm bùm, Diệp Phàm quần áo trong nháy mắt nát tan, lộ ra bên trong màu xanh lam thiên ma thánh giáp. Cùng lúc đó, Diệp Phàm nắm đấm thép cũng nện ở Cổ Vân ngực, chân khí cùng sức mạnh thân thể trong nháy mắt bắn ra. Đùng, đùng, đùng, không khí nổ tung, năng lượng khí ba bao phủ. Diệp Phàm cùng Cổ Vân đồng thời bay ngược mà ra. Đùng, Diệp Phàm sau khi rơi xuống đất, liền lùi lại ba bước mới đứng vững. Trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng, nhưng cũng không có bị thương. Chỉ là chịu đến rung động mà thôi. Mà Cổ Vân nhưng là bay ngược ra ngoài xa mười mấy trượng mới đùng một tiếng té lăn trên đất. Đem một khối to bằng cái thớt thạch đầu đều phá hỏng nứt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cổ Vân khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới nhất thời bất cẩn, chính mình lại bị Diệp Phàm cho kích thương. Linh khí thiên huyền giáp ở trên ngực bị Diệp Phàm đập ra một cái rõ ràng quyền ấn. Cổ Vân thầm giật mình, khiếp sợ với Diệp Phàm lực công kích quá mức cường hãn biến thái. Nếu như không có thiên huyền giáp hộ thể, lần này hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Giao thủ qua đi, Cổ Vân nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt, đã hoàn toàn không có loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống cảm Diệp Phàm dùng thực lực nói cho hắn. Song phương cảnh giới tuy rằng cách biệt rất xa, nhưng một khi liều mạng, Diệp Phàm vẫn cứ có thể cho hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu là Cổ Vân lại sơ sẩy, thậm chí có thể công việc bị thua, đây là Cổ Vân không thể nào tiếp thu được. Dù sao, hắn là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà Diệp Phàm bất quá là chân khí cảnh đỉnh cao mà thôi. Song phương cách biệt quá hơn nhiều, quả thực có thể nói là cách xa nhau như trời với đất. Thật là không có nghĩ đến, run rẩy dĩ nhiên cũng có thể cắn bị thương cự long. Chuyện này quả thật chính là chuyện cười. Có thể nó một mực phát sinh, Cổ Vân chậm rãi đứng lên đến, dùng MU bàn tay ở khóe miệng trà sát một thoáng, trên MU bàn tay một vệt đỏ bừng, sau đó hắn liếm liếm khóe miệng vết máu, âm lạnh nói rằng, bất quá, lòng tốt của ngươi vẫn chấm dứt ở đây, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết chân nguyên cảnh cùng chân khí cảnh sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Ha, nếu như ngươi vẻn vẹn là chân nguyên cảnh trung kỳ, ta giết ngươi như làm thịt chó. Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng này thì lại làm sao? Ngươi vẫn là biết bại, bởi vì đón lấy ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào rồi. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, vận chuyển huyền công chữa thương, thương thế trong nháy mắt liền được rồi. Chỉ là trước ngực thiên huyền giáp trên quyền ấn hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Hắn cái này thiên huyền giáp là trong tông môn một cái báu vật. Nếu như không phải hắn quá trọng yếu, Hách Liên Xương cũng sẽ không đem cái này bảo giáp ban cho hắn mặc vào. Nếu như là bình thường linh bảo chiến giáp, sớm đã bị Diệp Phàm cú đấm này đánh nát. Đây là chân nguyên cảnh cực phẩm linh khí, sức phòng ngự kinh người. Nhiên là như vậy, cũng bị Diệp Phàm một quyền đánh ra một cái sâu sắc quyền ấn. Tiếp đó, ta sẽ không bảo lưu thực lực, ngươi không có bất cứ cơ hội nào, bởi vì Diệp Phàm thể hiện ra chiến lực kinh người. Để cho an toàn, Cổ Vân quyết định không lại bảo tồn thực lực, mà là toàn lực ứng phó, để Diệp Phàm mất đi sức chiến đấu. Không hề trả lời, Diệp Phàm trên người mặc thiên ma thánh giáp, tay phải mang theo hắc thiết quyền sáo. Huyền công vận chuyển bên dưới, trên người được một điểm nho nhỏ rung động cũng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Lạnh lùng nhìn Cổ Vân, trong mắt sát cơ nồng nặc, nếu như không phải Cổ Vân, huyền giới dị thú cũng sẽ không quy mô lớn xâm vào địa cầu. Do đó dẫn đến địa cầu suýt chút nữa bị huyền thú hủy diệt. Ngoài ra, nếu như không phải Cổ Vân giúp đỡ Trần Đạo Tằng đem thực lực đột phá đến chân nguyên cảnh, Tô Lưu Ly cũng sẽ không trở thành một cái xác chết di động. Cùng hắn cách xa nhau hai cái thế giới, Tô Lưu Ly sự là Diệp Phàm trong lòng vĩnh viễn thương. Tuy rằng Huyền lão nói ở huyền giới có thể thông qua luyện chế đặc thù đan dược cứu sống nàng. Có thể Diệp Phàm vẫn cứ cảm thấy nợ Tô Lưu Ly quá nhiều. Quá nhiều rồi, có thể đồng dạng, Diệp Phàm cũng rõ ràng. Cổ Vân có thiên huyền giáp loại này phòng ngự linh khí ở tự mình nghĩ đánh bại thậm chí đánh giết đối phương. Là một cái vô cùng chuyện khó khăn, hầu như không thể thực hiện. Ngươi rất muốn giết ta. Cảm nhận được Diệp Phàm sự thù hận cùng sát ý, Cổ Vân tuy rằng quyết định bắt sống Diệp Phàm. Nhưng trong lòng sát ý ngập trời. Hiển nhiên, thân là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn, ở Diệp Phàm cái này chân khí cảnh đỉnh cao tu sĩ trong tay bị thương. Là hắn sỉ nhục, hắn hận không thể đem Diệp Phàm lột ra chóc thịt, lấy tiết mối hận trong lòng. Nạp mạng đi, một tiếng hét lớn, Cổ Vân lại ra tay. Lần này cũng không còn giữ lại chút nào. Toàn lực ứng phó ra tay. Thế tất một đòn trọng thương Diệp Phàm. Vèo, lần thứ hai đối mặt Cổ Vân ra tay. Diệp Phàm cắn răng, cuối cùng từ bỏ đổ máu tới cùng dự định. Xoay người lần thứ hai chạy trốn. Cổ Vân không chỉ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa còn có chân nguyên cảnh cực phẩm linh khí thiên huyền giáp hộ thể. Liều mạng đánh giết đối phương hy vọng quá nhỏ. Không đáng một kích, muốn chạy, ngươi chạy được không? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai đuổi theo. Thiêu đốt chân nguyên hắn. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người khủng bố. Thời gian một nén nhang qua đi. Cổ Vân lần thứ hai đuổi theo Diệp Phàm. Hôm nay, ta cùng ngươi không chết không thôi. Mắt thấy đào tẩu vô vọng. Diệp Phàm đem quyết tâm. Nhanh chóng thiêu đốt chân khí trong cơ thể. Chân khí nhiên, nắm đấm thép vung, có hắc thiết quyền sáo bổ trợ sau khi, Diệp Phàm thiêu đốt chân khí sau, sức chiến đấu hầu như vọt lên gấp đôi, một cái quyền phách thiên hạ nổ ra, bốn phía nguyên khí đất trời triệt để hỗn loạn, cấp tốc hướng quả đấm của hắn tuôn tới, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng thiên nguyên phái sát chiêu võ kỹ, tương tự nổ ra một quyền. Cú đấm này, hắn vận dụng toàn lực, hơn nữa là đang thiêu đốt chân nguyên tình huống dưới toàn lực một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người ánh quyền mạnh mẽ đụng vào nhau, đại địa trong nháy mắt bị nổ thành một viên to lớn hố sâu. Đá vụn bắn bay, bụi mù đầy trời, Cổ Vân vẫn không nhúc nhích, chỉ là nắm đấm có chút rung động. Phốc, Diệp Phàm lăng không bay ngược ra ngoài. Tung xuống một đường huyết hoa, vẻn vẹn một đòn, hắn liền chịu đến trọng thương. Hắn tuy rằng sức chiến đấu kinh người, nhưng cùng Cổ Vân cảnh giới cách biệt thực sự quá lớn. Hơn nữa Cổ Vân còn có cực phẩm linh khí phòng thân. Lại có thiên nguyên phái tuyệt diệu võ kỹ, căn bản không phải là đối thủ. Đã chết rồi sao, Cổ Vân chân mày cau lại, một bước bước qua hai người ánh quyền giao kích dung ra hố sâu. Lướt về phía Diệp Phàm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.